Chương 86, diễn kịch. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết cho dù là trọng thương đến loại trình độ này, nhẫn nhất còn đang suy yếu cười lạnh. Ghen nhãn bên trong tam câu ngọc chuyển động xuống, cười lạnh nói, ngươi cũng là ta ủ trí hạ nhất tộc mật nhẫn, bởi vì phải biết tam câu ngọc xạ gì gẳng hiệu quả, ta khuyên ngươi chính là nói ra tốt. Hư nhẫn một phản ứng rất rõ, tay phải nắm quyền, hù ở hải ra gần có sức mạnh nhất quyền hướng ghen gò má đánh tới, bị ghen nhẹ nhàng đưa tay tiếp lấy. Giang giác ga thủ trưởng tiếng gậy xương thanh âm nhẹ nhàng truyền ra, nhẫn nhất kêu thảm một tiếng, bị ghen nói đầu gối nhất đầu gói đè ở trên bụng, cả người âm thanh cười khanh khách mà thôi, ôm bụng bò lồm lồm, từng ngụm máu tươi phun ra. Xem ra chúng ta là không nói một chút qua cần phải. Ghen lạnh nhạt một tiếng, nắm lên tóc hắn, trực tiếp để cho hắn nhìn mình hai mắt, tam câu ngọc xạ dị gẳng bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động. Là tộc trưởng hạ lệnh, nhất định phải để cho ngươi chết ở nhiệm vụ lần này bên trong. Nhẫn nhất vội vàng nói, hắn biết xạ dị gẳng uy lực, cũng không muốn bị thôi miên 24, bởi như vậy, tự mình nói không chắc chắn nói ra cái gì đó. Quả nhiên là như vậy sao, trực tiếp lỏng ra nhẫn một đầu tóc, ghen nỉ non một tiếng, không nói ra trong lòng bây giờ là cảm giác gì, thương tâm sao, chưa nói tới, thất vọng sao, có lẽ là, vô luận nói như thế nào, dù sao mình đời này là bị hắn thu dưỡng lớn như vậy, dầu gì chống cái bá cháu danh tiếng, tuy nói sớm có dự liệu, thật là được chứng thực thời điểm, trong lòng bao nhiêu có vài phần cảm khái. Ngươi đã thật muốn diệt trừ ta, vậy sau này phát sinh cái gì? Cũng không nên trách ta ghen tâm bên trong chặt đứt đối với Uchiha tạ gì mà sau cùng một tia ảo tưởng, ánh mắt nheo lại, huyết hồng trong hai con ngươi, sắc ý không che giấu chút nào. Tại sao? Hà ghen nghi ngờ mắt nhìn tựa vào rễ cây chỗ, suy yếu vô cùng nhẫn nhất. Ngươi để cho Uchiha nhất tộc lần hành động này tổn thất nặng nề rốt cuộc là tại sao? Ngươi không biết làm như thế, sẽ để cho phương Bắc cục thế hỗn loạn tương bừng. Sau đó Uchiha sẽ bị vội vã kéo vào chiến tranh đầm lầy đây. Nhẫn nhất thở hào hẹn, đem đoạn văn này nói xong. Ghen lộ ra thú vị biểu tình, cân nhắc nói, không nghĩ tới ngươi cái này không phải là Uchiha tộc nhân người lại đối với Uchiha như vậy trung thành. Tại sao vậy ngươi nói cho ta biết trước, tại sao ngươi sẽ muốn giết ta, ta chẳng lẽ không phải là Uchiha nhất tộc đời kế tiếp hy vọng sao? Nhẫn nhất thở hào hẹn, chịu đựng trong cơ thể quặn đau lặng lẽ ngưng tụ trả cơ ra. Nghị thông qua đối thoại tới kéo dài thời gian, ngữ khí kiên định nói, bởi vì đây là tộc trưởng hạ lệnh, tộc trưởng mệnh lệnh cao hơn. Hết thảy. Ghen sắc mặt cười, ánh mắt cũng không so với lạnh lẽo, tộc trưởng hắn chưa tới va y năm thì không phải là. Nghe ra ghen trong giọng nói hàn ý, nhẫn nhất tâm thần rung mạnh, suy yếu nghẹn ngào la lên, cái gì, ngươi chẳng lẽ nghĩ không thể nào, lấy ngươi thực lực bây giờ, tuyệt đối không thể uy hiếp được tộc trưởng. Nói lời này thời điểm. Nội tâm của hắn không từ đâu tới một trận bất an, thực lực đối phương so với chính mình mấy cái mật nhẫn cũng là khác nhau trời vực, nhưng bây giờ chính mình 5 người đã 4 người toàn bộ tử trận, chỉ chưa chính mình một cái vẫn còn ở tàn xuyễn, xem tình hình cũng lúc nào cũng có thể bước bọn họ hậu trận. Nghĩ tới đây, hắn lại gấp rút ngưng luyện trả cơ ra, lại nhiều một chút liền có thể, chỉ cần đủ thả ra một cái nhận thuật liền có thể, ta nhất định phải kéo hắn đồng quy vu tận. Hắn còn sống thật sự là quá nguy hiểm. Ghen ngồi xổm người xuống, giữ cùng hắn đồng hành, bình tĩnh nói, ta kỳ thực một mực tin chắc, trên đời này là rất công bằng, có được tất có mất, có nhân tất có quả, Uchiha tạ gì mà nếu nghĩ thiết kế giết ta, đến lượt có chịu đựng toàn quân bị diệt dự định, dĩ nhiên, ta phỏng chừng hắn là không tính toán qua loại tình huống này. Nhìn đối phương sắp nứt cả tim gan ánh mắt, ghen cười khẽ cười, hắn phát hiện mình xác thực có trở thành nhân vật phản diện tiềm chất. Ít nhất loại này đùa bỡn người với vô tay cảm giác, hắn cũng rất hưởng thụ. Đúng, một cộng một tương đương với mấy ghen đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Nhẫn nghi hoặc xuống, không hiểu đối phương tại sao đột nhiên hỏi như vậy, bất quá hắn bây giờ cần ngưng tụ trả cơ dạ, chỉ cần còn nữa mấy giây, là hắn có thể bộc phát ra một cái đồng quy vu tận nhẫn thuật, vẫn là mở miệng trả lời, chờ với hai. Xích đột nhiên một đạo hàn quang thoáng qua. Nhẫn nhất chỉ cảm thấy cả người đầy ánh sáng, phảng phất cả người cũng phiêu. Sau đó, hắn thấy giữ huy kiếm động tác của Uchiha Gen, cùng với ở trước người hắn một cổ thi thể không đầu, giờ mới hiểu được, chính mình thật phiêu, tuy nhiên không là cả người, mà chính là chỉ có đầu lâu. Ta không cam lòng à, rõ ràng chỉ có còn nữa một giây, còn nữa một giây ta nhận thuật là có thể phát động phốc thông một tiếng, mặt đầy không cam lòng đầu lâu ngã ở phía xa, lan lộn mấy cái rơi vào xa xa trên lá khô, một trận gió thổi qua, điên cuồng hỏa thế lan tràn, đem đầu hắn thôn phệ. Ngươi biết quá nhiều. Ghen Tiêu Sái thu kiếm, mức độ cười một tiếng, sau đó lại bổ một câu, khoảng cách gần ở xạ dị gẳng trước mặt ngưng tụ trả cơ dạ, thật là khôi hài, người tạm thời trước sẽ gia tăng quy lời đồn đãi quả nhiên không thể tin. Đem Thiên Vân kiếm thu hồi, Ghen chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng, bên cạnh rừng rậm trải qua thời gian dài như vậy đã hóa thành một cái biển lửa, hỏa thế lan tràn đến dưới chân hắn, hắn cũng không để ý chút nào. Ừ, bây giờ đã đem 5 cái mật nhẫn toàn bộ giết chết, ủ chỉ hạ to cũng tổn thất một cánh tay, này 2 cái đỉnh phong thượng nhẫn cũng sinh tử biết trước, toàn bộ ủ chỉ hạ phương Bắc đã lâm vào hỗn loạn tương bừng, căn đủ thực lực chấn áp 12 gia liên minh, ta cũng liền có đầy đủ lý do lưu lại, tuy nhiên dựa theo ủ chỉ hạ tạ gì mà tính cách, nhận được loại tin tức này sau khi, nhất định sẽ nổi giận đùng đùng, tám thành sẽ nắm kiếm chính mình tự đến, cái này không thể được, nếu là hắn đối diện xem. Thấy ta sống vô cùng dễ chịu, tám thành sẽ hoài nghi, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, ừ, bây giờ muốn nếu không để cho hắn tới lời nói đại khái chỉ có một loại phương pháp ghen sờ lên cằm suy tư, nghĩ 590 một trận, gật đầu một cái, tả hữu xạ gì gẳng chuyển động, không gian đung đưa rung động, tự mắt trái tạo thành một cái vòng xoáy đem hắn hút vào. Uchiha phương Bắc biên thành, tín thành bên ngoài 1-2 dặm bên ngoài một nơi rừng cây, không gian một cơn chấn động. Một cái dần dần tự trong không gian xuất hiện, biến hóa là thực thể. Ghen nhìn phía xa tín thành, suy nghĩ một chút một kiếm đâm tại chính mình nơi bả vai, nhất thời thương hắn mắng nhiếc, một đạo thâm thúy vết thương xuất hiện ở bả vai, máu tươi chảy ròng. Suy nghĩ một chút còn chưa đủ, lại ở trên cánh tay mình bổ một kiếm, chờ đến 2 giờ, chân trời có chút tỏa sáng thời điểm, lúc này mới bước chân lan san hướng tín thành đi tới, ủ chỉ hạ to cũng ném một cánh tay. Chính mình phải chết một chút thương tổn chưa có trở về qua, sẽ không hoài nghi mới ra quỷ. Đến gần tín thành thời điểm, tự nhiên có ủ trí hạ tộc nhẫn giả nhảy xuống, ghen ở chỗ này đã ở 3 ngày, vì vậy những người này đều biết hắn. Một vị ủ trí hạ thượng nhẫn kinh ngạc nói, ghen, ngươi cái này là thế nào? To đại nhân đâu ghen tiến lên một bước thở dốc nói, chúng ta bị này tam gia tiểu nhân cho hãm hại, bên trong 12 gia liên minh mai phục, thương vong thảm trọng. To đại người đánh vỡ kết giới trốn ra được, bây giờ chẳng biết đi đâu. Vừa nói, hắn âm thầm dùng trả cờ dạ kích thích trong cơ thể mình, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, hiệu quả giống như thật vô cùng. Vị này ủ trí hạ thượng nhẫn kinh hãi, vội vàng nói, nhanh, người vừa tới đỡ ghen vào đi nghỉ ngơi, người vừa tới, tìm tinh anh thượng nhẫn đại nhân, mau phái người đi ra tìm to đại dưới người lạc.